Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng tôi thấy hai bình luận bình thường, nhưng một giây sau, hai bình luận giúp Đường Noãn nói chuyện như vậy là thứ đồ ghê tởm giống cô ta chứ gì. Có phải chồng cô là không từ thủ đoạn cướp được đúng không? Nói cái gì mà tài liệu viết tiểu thuyết chứ? Cảm phiền trước tiên đi tìm hiểu chân tướng đi. Nếu cô thật sự có thể viết ra nữ chính như vậy, trong vòng nửa tháng cô không phong bút chính là trách nhiệm của Thủy Hải chúng tôi. Thậm chí có người còn đuổi theo tài khoản của đối phương. Diệp Thù Yến chưa từng chú ý đến tin đồn giải trí, hoàn toàn không biết nơi này lại đổi trắng thay đen trắng như vậy, hống hách kiêu ngạo. Những lời nói kinh hãi này khiến cho anh không thể tưởng tượng nổi, một đám người chỉ vì thích một người, lại triển khai công kích ác ý đối với một người xa lạ như vậy, cái này khác gì với đám côn đồ chứ? Trợ lý Văn giải thích, đây là kết quả mua thủy quân, cũng không phân biệt đen trắng, chủ yếu là vì dẫn dắt tiết tấu. Đáy mắt Diệp Thù Yến ấp ù phong bảo, đây là dẫn dắt tiết tấu. Đây rõ ràng chính là thổ phỉ, người bình thường đều không cho phép phát biểu. Tôi vừa xem đại khái, hai blogger livestream ở sân bay đánh giá cô Đường rất tích cực. Chỉ là hôm nay là ngày làm việc, thời gian phát sóng livestream trùng hợp vào buổi sáng, thời gian quay video cũng khoảng nửa giờ. Tiếp theo mọi người cần thời gian để xem và lên men, không có loại ảnh trực tiếp tới nhanh như vậy. Nhưng mà hot search này vẫn là quá nhanh, hẳn là căn bản là chưa hiểu tình huống. Livestream là có video, chờ mọi chuyện quay lại, Giang tiểu thư sẽ bị cắn trả. Trợ lý Yên vừa nói xong, Diệp Thù Yến tiện tay quẹt Weibo một chút, tin tức kia đã biến mất, rõ ràng bọn họ cũng biết làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Thù Yến nhắm mắt lại, là lỗi của anh. Anh cho rằng mình không từ hôn chính là biểu lộ thái độ, lại quên mất lòng tham con người, chỉ cần lợi ích đủ lớn, sẽ có người vươn nanh vuốt thăm dò. Anh lạnh lùng nói, đầu tiên, liên hệ với Quý Vân, xem Đường Noãn bên kia có nhu cầu gì, toàn lực phối hợp. Thứ hai, thông báo cho Bộ Tư pháp thành lập một nhóm đặc biệt, truy tố tất cả những người tham gia. Còn những người khác, ánh mắt Diệp Thù Yến lạnh như băng, răng nanh của anh có lẽ đã giấu quá lâu. Diệp Thù Yến vừa đến văn phòng, điện thoại di động đã lập tức vang lên. Anh nhìn địa chỉ người gọi, nhấn từ chối. Mãi đến khi giám đốc điều hành báo cáo xong công việc rời đi, điện thoại di động vang lên lần thứ ba, anh mới nhấn nút trả lời. Giang Trạm đã mất bình tĩnh, vừa nhận điện thoại là đã xin lỗi. Thù Yến, xin lỗi, chuyện này là tôi không chú ý đến, gần đây tôi có chút bận rộn, Miểu Miểu lại cả ngày ở trong tổ tiết mục. Không nghĩ tới lại để cho đứa con riêng của nhà họ Đường kia chui vào khe hở. Anh cũng biết tiểu tử kia lòng dạ hẹp hòi, lại hận Đường Noãn đến thấu xương, cho nên Đường Noãn vừa xảy ra chuyện, anh ta đã vội vàng bỏ đá xuống giếng. Giang Trạm nói xong cũng có chút tức giận, quan trọng còn lấy Miểu Miểu nhà tôi ra làm bia đỡ đạn. Anh nhìn những thủ bút kia là biết, không phải là chuyện người thông minh có thể làm ra được. Lời này của Giang Trạm là thật. Mãi đến 2 tiếng trước Giang Miểu nói gặp phải phiền phức tìm anh ta mới phát hiện Đường Dị làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ra vẫn biết Đường Dị không thể lên đài, nhưng mà dùng làm mồi nhử để trèo lên nhà họ Đường cũng không tồi. Còn có thể thay Miểu Miểu xung phong hãm trận, nhưng anh ta thật sự không nghĩ tới đối phương lại hẹp hòi đến tình huống này. Tình cảnh kia của Đường Noãn cứ để tự sinh tự diệt là được. Anh ta hết lần này tới lần khác nhất định phải đi lên dẫm đạp một bước. Không, một đạp còn chưa đủ, phải đạp vài cái. Nếu ngày đó Diệp Thù Yến hủy hôn, làm như vậy đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Đường Noãn vẫn là vị hôn thê của anh, làm ra chuyện này, cho dù vì mặt mũi đàn ông khẳng định không bỏ qua được, đây không phải là hoàn toàn không để người vào trong mắt sao? Bây giờ còn bị liên tụy, Giang Trạm càng nghĩ càng tức giận. Nhưng chuyện tới bây giờ cũng không có cách nào khác. Anh ta hít sâu một hơi, chỉ hy vọng nể mặt anh ta chủ động xin lỗi, tận lực bồi thường. Diệp Thù Yến đừng tức giận quá, ảnh hưởng đến hợp tác tiếp theo của hai nhà. Tôi biết Đường Noãn phát livestream kia là muốn thanh minh, nhưng mà anh không hiểu rõ trên mạng, không biết có xem bình luận hay không. Những người trên mạng căn bản không có đầu óc, cũng không phân biệt đúng sai, chỉ nghe thứ mình muốn nghe, xem thứ mình muốn xem. Thậm chí có người chính là đơn thuần phát tiết ác ý, Miểu Miểu không có cách nào, cho nên cẩn thận khắp nơi, nhưng Đường tiểu thư vốn cũng không lăn lộn trong giới giải trí, tùy tiện xuất hiện như vậy ngược lại dễ dàng đứng ở đầu sóng ngọn gió, dẫn đến phiền phức lớn hơn. Những phỏng đoán ác ý trên mạng mia, xử lý nguội mới là biện pháp tốt nhất. Nếu không càng giải thích, ngược lại càng phiền phức, những tài khoản chủ bá và blogger tự truyền thông vì lưu lượng truy cập, chuyện gì cũng có thể bịa ra. Cách không gian mạng, tất cả đều là đạo đức thánh nhân, một chút tư liệu đen có thể phóng đại ra vô hạn, nếu thật sự có tư liệu đen, vậy sẽ phải vạn kiếp bất phục. Diệp Thù Yến lẳng lặng nghe anh ta nói, Giang Trạm bày tỏ thái độ, tôi đã để người rút tất cả các hot search bất lợi của Đường Noãn, đầu tư bên Đường Dịch tôi cũng sẽ rút lại, lần nữa thành lập một phòng làm việc đáng tin cậy cho Miều Miều. Bây giờ fan của con bé đều là những thao tác ngu xuẩn do Đường Dị tùy tiện làm ra, tôi cũng sẽ sắp xếp người đến khống chế. Cam đoan không tới một tuần, mọi người sẽ quên sạch, tuyệt đối sẽ không tạo thành phiền phức gì với Đường Noãn nữa. Diệp Thù Yến vẫn không nói lời nào, vung nồi ngược lại rất sạch sẽ. Giang Trạm bận rộn anh tạm thời tin tưởng, Giang Miểu ở tổ tiết mục còn không biết sao. Cô ta sợ không chỉ vui mừng thành công, mà còn tích cực giật dây. Sau này sẽ không gây phiền phức cho Đường Noãn chính là cách mà bọn họ bồi thường. Giang Trạm cách điện thoại cứ như cũng cảm giác được Diệp Thù Yến tức giận, trong lòng không khỏi mắng Đường Dị một lần nữa, chỉ có thể tiếp tục cẩn thận bồi thường nói. Như vậy đi, lúc nào Đường tiểu thư rảnh, tôi làm ông chủ, tự mình áp giải Đường Dị tới xin lỗi cô ấy, đúng lúc chỗ này của tôi còn có ngọc thạch không tôi. Giang Trạm, Diệp Thù Yến cuối cùng cũng mở miệng, thản nhiên nói. Đừng lãng phí thời gian của tôi, Giang Trạm thở dài nói, Thù Yến, chủ mưu của chuyện này thật sự là Đường Dị, tôi cũng không thể để em gái tôi làm bậy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh cũng biết, bây giờ con bé còn ấm ức, lần trước trong tiệc sinh nhật bị đẩy xuống hồ đến bây giờ Đường tiểu thư cũng không xin lỗi gì, trong lòng con bé quả thật có khúc mắc với Đường Noãn. Nếu không như vậy đi, tôi cũng hiểu ra mặt con gái mỏng. Chuyện kia chúng ta cũng không truy cứu, hai bên bỏ qua. Ngón tay Diệp Thù Yến gõ trên mặt bàn dừng lại, không định nghe anh ta nói nhảm nữa. Có vài người thật sự không thấy quan tài không đổ lệ, anh trực tiếp nói. Hệ thống Noãn Dương, tôi thu mua dựa theo giá chiết khấu 80. Giang Trạm sửng sốt, lập tức âm thầm cắn răng, hệ thống này là ưu thế và lợi thế của bọn họ đối mặt với Diệp Thị, bây giờ lại phải bồi thường xin lỗi. Anh ta không cam lòng. Thở dài nói, cái này cần đàm phán lại, dù sao đối phương nói là fan của Miều Miều, giá cả giảm xuống chiết khấu 80. Cũng có thể là kích động mạnh miệng, cách chương.